Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, thái độ căm thù của quốc di dân. Tranh, ba người hai nam một nữ, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời rút ra bên hông loan đao. Lóe ra lạnh ý, loan đao nhắm ngay từ trong lỗ đen đi ra nam nhân. Cái kia thế nhưng là nguy hiểm đồ vật, không muốn tùy tiện đối người tương đối tốt nha. Don Diêu ngoài miệng nói như thế, có thể cái kia bộ dáng cười mị mị, hiển nhiên không có chút nào đem ba người trong tay sắc bén loan đao để vào mắt. Trong đó một cái làn da ngăm đen dáng người to con nam nhân lạnh giọng mở miệng nói: "Ngươi là ai? Đến Saxton đảo làm cái gì? Câu nói này ta cũng muốn hỏi ngươi." Don Diêu nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, cho dù là tứ hoàng cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. "Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Saxton đảo?" Song phương ai cũng không chịu trước tiên mở miệng, bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Lúc này, đuổi đi Sabertooth, Jinbe cùng Letterhole cùng nhau chạy tới. Đứng sau lưng Don Diêu ẩn ẩn tạo thành ba cặp ba trận thế. Thiếu gia, bọn hắn tựa như là cổ quốc lưu người. Letterhole thoáng nhìn đối phương loan đao bên trên đồ án, thấp giọng nói: "Niu." Don Diêu không hiểu hỏi: "Niu chính là Saxton đảo trăm năm trước dân bản địa, xem ra cũng không có diệt tuyệt." Letterhole tại lúc đến không khỏi chuẩn bị tương quan hàng hải tri thức, mà lại đọc thuộc lòng có quan hệ Saxton đảo Niu vương quốc tất cả văn hiến, cho nên nàng 100% khẳng định trước mắt ba người chính là Niu vương quốc thần dân. "Thật sao? Cổ quốc di dân a?" Don Diêu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vòng tà ác hương vị. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên duỗi ra một tay, không gian lắc lư, xuất hiện một đạo đen nhánh lỗ sâu đường hầm. "A!" Trong ba người nữ tử kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy sau cổ áo bị người ta tóm lấy, toàn bộ thân thể càng là trực tiếp bị một cỗ lực lượng về sau kéo đi. Hình tượng lóe lên, nữ tử mắt tối sầm lại sáng lên. Khi nàng lần nữa mở mắt thấy rõ trước mắt sự vật thời điểm, lại là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì nàng đã từ vừa rồi hai tên đồng bạn bên người rời đi, bị tên kia mang theo tà ý nam tử vặn trong lòng bàn tay. "Dẫn ta đi gặp thấy các ngươi quốc vương, tộc trưởng, lão đại, mặc kệ là cái gì xưng hô, các ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không?" Don Diêu nắm nữ nhân cổ, lạnh lùng câu lên khóe miệng. Jinbe mặt đen lên đứng ở một bên, hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn vậy mà thành trùm phản diện. "Không, không nên đáp ứng hắn." Nữ tử giãy giụa lấy hô: "Các ngươi đi mau, không cần quản ta." "Đi." Don Diêu khinh thường đem nữ tử vung ra trên mặt đất. Trên thực tế hắn là không muốn dùng phương pháp như vậy, chỉ bất quá trong mắt ba người địch ý quá đáng. Nếu là địch nhân, vậy liền không cần thiết nương tay. "Các ngươi có thể đi ra tầm mắt của ta, coi như các ngươi thắng. Khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm chuyện dư thừa." Jinbe nhìn không được, không tự biết cũng là cần phải có một cái hạn độ. Trước mắt ba tên này, chỉ sợ liền Letterhole đều đánh không lại. Đây là Bất Dạ Thành Don Diêu đại nhân. Bất Dạ Thành, không phải Kaido người. Ba tên New Zealand hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Don Diêu bọn người. "Kaido?" Don Diêu nhíu mày, chẳng lẽ Kaido tên kia cũng đã nhận được tin tức, hướng về phía lịch sử chính văn tới. "Các ngươi đã không phải Kaido người, vậy thì nhanh lên rời đi Saxton đảo đi." Cường tráng nam tử trầm giọng nói. "Kaido tới qua?" Don Diêu không nhìn đối phương, khí thế bức người mà hỏi. "Kaido không đến, bất quá hắn dưới tay rách tới qua." "Nạn hạn hán rách a?" Don Diêu ngoẹo đầu, tựa hồ từ khi lần kia đem nạn hạn hán rách bọn người ném vào đảo tư pháp về sau, hắn liền không có chú ý quá tên kia. "Không phải nói bị Aokiji bắt lại a? Hiện tại xem ra tựa hồ lại ra gây sự. Kaido là không ai rồi sao? Lại phái ra rách cái kia quỷ xui xẻo." Don Diêu im lặng, trong đầu hiện lên cái kia ngốc đại cá. Đón lấy, Don Diêu thần sắc lạnh lẽo, ngừng tiếng nói: các ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình trạng a. Ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Vẫn là nói, các ngươi cũng không thèm để ý nữ nhân này sinh tử. Don Jiu đang muốn động thủ. Một bên Jinbe lại là dẫn đầu đem nữ nhân cho vạn. Bàn tay to bóp lấy nữ nhân cái kia mảnh khảnh cổ. Phảng phất tùy thời đều có thể bóp gãy đồng dạng. Nữ nhân sắc mặt một trận đỏ lên. Từng đợt cảm giác hít thở không thông kích thích đại não. Thiếu khuyết dưỡng khí khiến cho nàng rất mau tiến vào trạng thái mê man. Hai nam nhân thần sắc đột biến. Một người trong đó càng là không nhịn được trực tiếp mở miệng nói. Thả nàng, ta mang các ngươi đi. Ra, lệch thấp một người không dám tin nhìn xem đồng bạn. Không thể để cho Suzan thụ thương. Nàng là tộc nhân của chúng ta cũng là đồng bạn của chúng ta. Làn da ngăm đen. Một thân đều là cơ bắp da trầm giọng quát lớn một người khác. Ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính, lời tuy nói như thế. Nhưng hắn đáy lòng vẫn là hy vọng cứu đồng bạn. Don Jiu thật sâu nhìn Jinbe một chút, cũng không nói thêm cái gì. Mà là cùng sau lưng ra hướng rừng chỗ sâu đi đến. Vùng này là hung thú hoành hành rừng rậm khu. Cổ quốc di dân chỗ khu cư trú tại núi mặt khác. Trèo núi là đơn giản. Dù là Letterhole là nữ tử, lấy nàng thực lực cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng trước mắt này một mảnh bức tường đổ một cánh tay kích thước khóa sắt kết nối lấy hai ngọn núi. Cao, vì phòng ngừa dã thú tiến công thôn xóm, New Zealand cũng là nhọc lòng tìm được như thế cái địa phương. Ta lưu lại làm con tin đi. Người để bọn hắn trước đi qua. Ra nhìn Suzan một chút. Nói, có thể... Don Jiu tiếng nói rơi xuống. Jinbe cũng buông ra Suzan. Chỉ thấy một nam một nữ phân biệt từ trên thân gỡ xuống một cây lớn bằng ngón cái bách luyện tơ thép. Phụ trợ lấy dòng dọc bọc tại khóa sắt phía trên. Hai người hai tay phân biệt nắm chặt trong đó một đầu. Thả người nhảy lên cứ như vậy nhảy xuống vách núi. Dòng dọc cuồn cuộn, hai người thân thể thuận khóa sắt phương hướng trực tiếp trượt hướng về phía bờ bên kia. Don Jiu đại nhân, để cho ta trước đi qua đi. Letterhole lo lắng gặp nguy hiểm. Thế là mở miệng nói ra. Don Jiu không nói, mà là quay đầu nhìn về phía Jinbe. Trong ba người làm lão đại Don Jiu tự nhiên không có khả năng thứ nhất bên trên. Mà lại hắn căn bản không cần đi khóa sát. Jinbe làm thất vũ hải. Thực lực cường đại đồng thời lại là một cái nam nhân. Làm sao cũng không thể để một nữ nhân vì hắn đánh trận đầu đi. Cho nên, Jinbe cũng không nói thêm cái gì. Vượt lên trước một bước rút ra đai lưng. Phương pháp của hắn hiển nhiên liền thô bạo rất nhiều. Không có tinh vi dòng dọc toàn dựa vào Haki Busosoku cùng trong tay cuốn lại đai lưng. Hiển nhiên, Jinbe cũng dự định y theo đối phương phương pháp. Từ khóa sắt bên trên lướt qua đi. Đúng vào lúc này. Tựa hồ không có người chú ý tới đứng ở một bên ra. Cước bộ của hắn có chút di chuyển. Hướng vách núi phương hướng đi qua. Bất ngờ xảy ra chuyện. Động thủ. Đột nhiên, ra hét lớn một tiếng đồng thời. Thả người nhảy vào sâu không thấy đáy vách núi phía dưới. Mây mù lượn lờ trong nháy mắt thôn phệ thân ảnh của hắn. Mà sớm đã đến bờ bên kia một nam một nữ thừa cơ khởi động cơ quan. Liên tiếp lấy tuyệt bích khóa sắt cứ như vậy cắt ra đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.